Đấu La Chi Chư Thiên thăng cấp, tác giả, Nịnh Mông Toan Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 580, chương 581, Bạch Xà mới nổi lên. Sáng sớm ngày thứ hai làm quang rộn ràng chiếu rọi tại sơn trang phía trên thời điểm. Pháp Hải, Tân Thập Tứ Nương, Ninh Thải Thần bọn người tụ tập tại hai bên đường. Tiểu thí chủ, người thật không cùng chúng ta cùng đi giúp đỡ triều đình sao? Kinh lịch đêm qua sự tình, hộ quốc Pháp Trượng đã bị Pháp Hải tiêu diệt, nhưng triều đình bị đại yêu làm loạn. Giờ phút này bách phế đãi hưng, mọi người đều là chuẩn bị tiến về triều đình, giúp đỡ cái này mênh mông thiên hạ. Ninh Thải Thần cái này thư sinh yếu đuối, tự nhiên là cùng Tả Thiên Hộ bọn người cùng một chỗ tiến về. Ninh huynh, ta quen thuộc Vân Du Tứ Hải, chớ nên nói nữa ngữ, cười khẽ lắc đầu cự tuyệt. Trên người hắn thế nhưng là còn có đại nhân quả tại, nào có thời gian đi giúp đỡ triều đình. Ai, Pháp Hải đại sư Phật Pháp tinh thâm, đáng tiếc, không thể làm triều đình sử dụng, thật sự là tổn thất nha. Một bên Tả Thiên Hộ cũng đang cảm thán lấy, nhất là thấy được đại yêu làm loạn hậu quả. Triều đình cần gấp Pháp Hải dạng này đắc đạo cao nhân tương trợ. Pháp Hải cười khẽ, cũng không nói lời nào, nhưng là một bên Chi Thu Nhất Diệp líu díu. Các ngươi những người làm quan này, nơi nào có chúng ta những người này tự tại nha. Tốt, nhanh điểm lên đường đi. Không giống với Ninh Thải Thần, Chi Thu Nhất Diệp kiến thức Pháp Hải Phật Pháp về sau, lại là muốn đi theo Pháp Hải một đoạn thời gian, tốt thuận tiện thỉnh giáo. Giờ phút này ngôn ngữ nói ra, Ninh Thải Thần mấy người cũng biết không có khả năng, cùng Pháp Hải bọn người nói lễ, trực tiếp quay người rời đi. Tiền bối, chúng ta là không phải cũng có thể đi? Nhìn đối phương rời đi, Chi Thu Nhất Diệp cũng là quay người trở lại, đối với Pháp Hải dò hỏi. Đi thôi. Dưới chân ma động lực ván trượt bay ra, trực tiếp kéo lấy ba người phi lên, hướng về một cái phương hướng mà đi. Chi Thu Nhất Diệp lần thứ nhất gặp cái này, hết sức hiếu kỳ, hỏi lung tung này kia. Pháp Hải lắc đầu cười khổ, mấy người một đường mà đi. Một bên Tân Thập Tứ Nương nhìn lấy Pháp Hải, tựa hồ như có điều suy nghĩ. Đêm khuya buông xuống, trên vách núi, Chi Thu Nhất Diệp tại sau lưng nằm ngáy o o. Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người ngồi đấy, người thật giống như có tâm sự. Cùng Pháp Hải ở chung được 3 năm, Tân Thập Tứ Nương tính toán là hiểu rõ Pháp Hải. Đoạn đường này đi tới, Pháp Hải dường như đều đang suy tư cái gì. Có, cũng không có, nhìn lấy cảnh ban đêm, Pháp Hải không có nói rõ trong lòng của hắn sự tình, không thể nói, càng là Phật Pháp tinh thâm, càng là có thể nhìn đến càng nhiều, mà đây càng nhiều, càng là càng phát ra khiến Pháp Hải bất an. Thông qua Trần Tiểu Minh trí nhớ, Pháp Hải biết mình tất nhiên sẽ cùng Bạch Tố Trinh bọn người tao ngộ. Nguyên bản Pháp Hải cũng không thèm để ý, dù sao có Trần Tiểu Minh trí nhớ tại, chỉ cần không chia rẽ hai người, đâu còn có sự tình phía sau phát sinh. Nhưng đã thấy nhiều, Pháp Hải càng phát giác sự tình không có đơn giản như vậy. Quan Âm, Phật Môn, Văn Khúc Tinh, Thiên Đình, nhiều phe thế lực đều xuất thủ. Vấn đề này nước xa so với Pháp Hải nghĩ phải sâu. Lần thứ nhất gặp ngươi dạng này, Tân Thập Tứ Nương ánh mắt ngưng tụ. Lần thứ nhất nhìn thấy Pháp Hải loạn, bình thường coi như đối mặt chân long, cũng không có như vậy tâm phiền ý khô. Ha ha, sắc trời không còn sớm, nghỉ ngơi đi. Không có trả lời, mà chính là khẽ cười một tiếng, trực tiếp đứng dậy rời đi. Đối với còn chưa phát sinh sự tình, hắn hiện tại cũng là không nóng nảy. Dưới bóng đêm, Tân Thập Tứ Nương đồng dạng như có điều suy nghĩ, lắc đầu, cũng là quay người nghỉ ngơi đi. Mà cùng lúc đó, Phật Môn bên trong, sự tình có thể tiến hành. Đúng, đệ tử cái này tiến đến, hai đạo thân phận tôn quý người trò chuyện với nhau. Trong đó người dẫn đầu rời đi. Bên trong đại điện lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, ngủ thật sự là dễ chịu nha. Biết được Thu Nhất Diệp ngủ tỉnh lại, chỉ thấy Pháp Hải cùng Tân Thập Tứ Nương hai người cũng sớm đã chờ xuất phát. Đi thôi, vẻn vẹn một đêm, không biết có phải hay không là chi Thu Nhất Diệp ảo giác. Pháp Hải dường như ngưng trọng mấy phần, đợi đến ba người xuất phát thời điểm, Pháp Hải tâm lý một trận tim đập nhanh, phảng phất có được trong minh minh nhân quả, đang suy tính lấy chính mình. Loại cảm giác này để Pháp Hải như ngồi bàn trông, mười phần khó chịu, mà bên trong hư không sâu xa, một đạo Phật môn bóng người giờ phút này kinh ngạc, trong tay thôi diễn chi pháp, thế mà mất hiệu lực, làm sao lại như vậy? Phật môn bóng người kinh hãi phía dưới, một đạo Phật ánh sáng chiếu rọi mà đi, tựa hồ muốn xem phá pháp biển, trong chốc lát. Trong khi tiến lên, Pháp Hải nhướng mày, bỗng nhiên ngừng lại, thế nào? Chi Thu Nhất Diệp hiếu kỳ, ngẩng đầu dò hỏi, chỉ thấy Pháp Hải vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm một cái phương hướng. Trong mắt Pháp nhãn mở rộng, khám phá hư ảo, Chi Thu Nhất Diệp càng thêm tò mò. Quay người nhìn lại, chỉ thấy trời xanh mây trắng, không có cái gì, không có gì, đi thôi. Pháp Hải thu hồi pháp nhãn, trong miệng lơ đãng nói một câu, trực tiếp quay người mang theo Tân Thập Tứ Nương bọn người rời đi. Trong lúc nhất thời, hư không bên trong Phật môn bóng người có mấy phần kinh ngạc, nhưng lập tức lộ ra mấy phần ý cười, có ý tứ, thế mà phát giác được ta. Vừa mới Pháp Hải nhìn qua, hiển nhiên là đã nhận ra hắn Phật quang. Đến mức về sau Pháp Hải pháp nhãn đảo qua, rõ ràng không có khả năng khám phá hắn hư ảo, nhưng Pháp Hải dường như lại là càng thêm xác nhận vị trí của mình. Suy đoán cũng tốt, thật khám phá cũng tốt, không thể nghi ngờ, Pháp Hải đều đưa tới chú ý của hắn. Thôi toán không được, còn có thể khám phá chính mình hư ảo, có ý tứ nha. Phía trước một đường tiến lên, Pháp Hải tâm lý bất an càng phát nồng nặc, vừa mới khí tức, hẳn là Phật môn người. Chẳng lẽ mình nội dung cốt truyện muốn bắt đầu? Vừa mới là thế nào sao? Tân Thập Tứ Nương nhỏ giọng hỏi đến, nhưng Pháp Hải không có trả lời hắn. Chuyện rất quan trọng, nên cũng biết người càng ít càng tốt. Đi về phía trước nửa ngày, đột nhiên, Pháp Hải vẫn là ngưng lại. Tại sao lại không đi? Chi Thu Nhất Diệp sửng sốt, trước đó đều là một đường bay, hôm nay lại là lại nhiều lần ngừng, hắn pháp lực không được, nhưng hắn không ngốc, nhìn ra Pháp Hải có vấn đề, gió nhẹ lưu động, Pháp Hải liếc bầu trời một cái, thật sâu hô thở ra một hơi, theo vừa mới bắt đầu, hắn vẫn tại nghĩ, từ nơi sâu xa, phảng phất có một loại cảm giác, tự thân nhân quả. Dường như bị dính líu đồng dạng, không hề nghi ngờ, Pháp Hải đều biết điều này có ý vị gì, là phúc thì không phải là họa thì tránh không khỏi nha. Pháp Hải không khỏi lắc đầu thở dài một hơi, nỗ lực đến bây giờ thời gian mấy chục năm, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn muốn đối mặt một bước này nha, chúng ta đến đón lấy đi đâu? Hiểu rõ nhất Pháp Hải Tân Thập Tứ Nương. Nhìn lấy Pháp Hải bộ dáng như vậy, hiển nhiên là có quyết đoán. Nàng đi theo Pháp Hải lâu như vậy, tự nhiên đó có thể thấy được. Chúng ta không phải một mực bay về phía trước sao? Chi Thu Nhất Diệp nghi hoặc, cái này không đều là một đường bay về phía trước sao? Hắn còn lấy vì mục đích của bọn họ, thì tại phía trước đây. Pháp Hải ánh mắt quét mắt một nhãn mang mang bầu trời. Cái này trời đất tuy lớn, nhưng cuối cùng vẫn là không đường có thể trốn nha. Hít vào một hơi thật dài, đã không đường có thể đi. Cái kia Pháp Hải tự nhiên muốn trở về liều mạng một cái. Có hệ thống, cùng Trần Tiểu Minh trí nhớ. Hắn không tin, cứ như vậy,